Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 185 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Lại nói, lúc trước Kỳ Linh đã đưa cho Tô Vô Cơ một phần tín phù, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, cho nên hắn chỉ có thể cảm ứng được phương hướng đại khái. Một lần phi hành này cũng trọn vẹn 3 tháng. Trên đường đi, hắn cũng đã cảm ứng được khí tức của các đạo quân chấn động. Những vị đạo quân kia cảm ứng được Kỳ Linh là người của Thập Nhị Cung, tự nhiên sẽ không đi trêu chọc Kỳ Linh. Bất quá trên đường đi tới, cũng đã làm cho Kỳ Linh hiểu rõ được sự nguy hiểm bên trong Mang Nhai Quốc này. Bởi vì trên đường đi Kỳ Linh đã gặp phải mấy lần cướp bóc, hiển nhiên Mang Nhai Quốc này tương đối hỗn loạn, dã man, tranh đấu so với bên trong đạo minh còn thảm thiết hơn rất nhiều. Những thế giới cảnh chém giết Kỳ Linh kia cũng xem như đá trúng tấm sắt. Đương nhiên cũng không cần nói nhiều tới kết quả làm gì. Ồ, là chấn động ư? Phi Chu đang phi hành trong mây mù đột nhiên giảm tốc độ mạnh rồi dừng lại. Thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân ngồi ở trên Phi Chu, trên hai đầu gối có đặt một thanh kiếm. Lúc này người thanh niên này mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia chờ mong. Là tuyết giám đồ quyển chấn động sao? Kỳ Linh cảm ứng được ba bức tuyết giám đồ quyển của mình đều sinh ra cộng minh. Không nghĩ tới 1000 năm qua đi mà phần tuyết giám đồ quyển kia cũng không có di chuyển ra khỏi vị trí cũ. Cách chỗ Kỳ Linh 1000 đức dặm, ở chỗ sâu trong một hồ nước rộng lớn, ở chỗ sâu trong đáy hồ có một tòa cung điện xinh đẹp. Trong cung điện cũng có rất nhiều thị nữ và hộ vệ. Ồ, ở chỗ sâu trong một tòa thiên điện, ở trong cung điện có một tên sinh mạng dị tộc đang híp mắt uống rượu. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, khiến cho thị nữ đang bóp vai của hắn ở phía sau lưng sợ hãi tới mức cả kinh. Là tuyết giám độc quyền sao? Lại còn có 3 bức cứ. Sinh mệnh dị tộc kia vừa mừng lại vừa sợ, sắc mặt tức thì khẽ biến ảo. Và 1000 năm trước Kỳ Linh bị bắt đi ngang qua nơi này thì sinh mệnh dị tộc đã cảm ứng được qua một lần, bởi vì hắn có một quyển tuyết giám đồ quyển, cho nên tự nhiên cũng có thể cảm ứng ra được 3 cỗ khí thức khác. Lúc ấy hắn cực kỳ kinh hỉ. Thế nhưng mà lúc ấy hắn nhìn thấy 2 gã đạo quân mặc khải giáp màu bạc. 2 gã đạo quân mặc khải giáp màu bạc kia không tới tìm hắn, cho nên hắn cũng lập tức đoán ra được có lẽ thứ này ở trên người một thế giới cảnh nào đó. Cũng là 3 bước, chẳng lẽ thế giới cảnh kia là từ trong tinh thần đảo đi ra hay sao? Sinh mệnh dị tộc này híp mắt lại, và một cái hắn lập tức hóa thành một đạo lưu quang, cơ hồ lập tức bay ra khỏi cung điện ở dưới nước. Rất nhanh hắn đã phóng ra khỏi mặt hồ, cái đầu nhô lên nhìn qua chung quanh. Men theo cảm ứng, trong 2 tròng mắt của hắn có quang mang màu đen lạnh lẽo lóe lên. Hắn nhanh chóng nhìn thấy rõ một chiếc phi chu cách đó 1000 đức dặm, cũng đã nhìn thấy thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở trên phi chu. Ồ, không phải là đạo quân, chỉ là một thế giới cảnh. Sinh mệnh dị tộc kia lập tức đại hỉ. Hắn cũng đã đoán ra được đối phương đã phát hiện ra hắn, cho nên hắn cũng không giấu giếm nữa mà trực tiếp phóng thích ra thần thức đi điều tra. Thần thức tức thì càn quét ra ngoài 1000 ức dặm. Không ngờ lại chỉ có một mình, bên trên phi chu cũng chỉ có một mình hắn ta. Sinh mệnh dị tộc này càng thêm kích động nói. Cũng đúng thôi, vốn hắn từ bên trong tinh thần đảo đi ra. Người trong tinh thần đảo đi ra đều một mình đi xa cả, rất ít khi có một đám cùng đi. Cho dù bên trong pháp bảo động thiên của hắn có một ít thuộc hạ, thế nhưng người bằng lòng ở trong pháp bảo động thiên của hắn như vậy cũng không mạnh được tới đâu cả. Đã có 3 bức đồ quyển mà còn muốn bức trong tay của ta ư? Quả thực là tham lam, xem ra hắn cũng là có phải phần tự tin đấy. Sinh mệnh dị tộc này là nụ cười lạnh như băng, tức thì tiềm nhập vào bên trong hồ nước, nhanh chóng trở về tới cung điện ở dưới mặt nước. Bên trong cung điện dưới nước, sinh mệnh dị tộc trở lại cung điện, rất nhanh đã đi vào đại điện, trực tiếp cầm một cái xương cực lớn lên để gõ. Phanh một cái, từng vòng gợn sóng sinh ra, lập tức lan tràn ra khắp toàn bộ cung điện. Lập tức ở trong các ngóc ngách của cung điện dưới nước này có từng đạo thân ảnh chạy tới. Khí tức của đám người này cường đại, không thua gì sinh mệnh dị tộc kia cả. Thành giới? Thành giới, sao lại đột nhiên triệu tập chúng ta vậy? Còn gõ Ích Long đại cổ, cái đại sự gì hay sao? Rất nhanh trong đại điện đã xuất hiện 26 tên thế giới cảnh. Bọn hắn cũng coi như là tu hành giả, bất quá đều thuộc về thủy tộc, cho nên mới đặt cung điện này ở bên trong hồ nước. Là chuyện lớn, đại hỷ. sinh mệnh dị tộc kia cười ha hà nói: "Hiện tại ở bên ngoài 10 ước vạn dặm có một tên thế giới cánh đang nhanh chóng bay về phía chỗ của chúng ta." "Sao? Thế giới cánh lại bay về phía chỗ của chúng ta ư? Hắn tự đi tìm đường chết hay sao?" Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới cảnh ở đây đều có chút nghi hoặc. Sinh linh dị tộc kia lập tức nói: "Có lẽ là từ tinh thần đảo đến, lại có chút thù cũ với ta." Hắn cũng không dám nói là vì thuyết giám đồ quyền, bởi vì thuyết giám đồ quyền kia quá chân quý. Hắn chỉ có một bức, tính cả ba bức của tiểu tử áo trắng kia mới là bốn bức thuyết giám đồ quyền, đủ để cho đạo quân cũng phải động tâm. Nếu như quả thật hắn nói ra chuyện này, chỉ sợ những tên đồng bạn này của hắn cũng có thể nội đấu với nhau. "Lúc trước ta và hắn đều có được một kiện pháp bảo, hai kiện pháp bảo này lại có thể cảm ứng lẫn nhau, vì vậy hắn mới đi qua đây tìm." Sinh mệnh dị tộc kia lại nói: "Bảo vật của hắn rất nhiều, sau khi giết hắn đi, những bảo vật khác ta không muốn, ta chỉ muốn ba bức họa. Sao, các người nghĩ như thế nào?" "Ba bức họa ư?" Đám thế giới cảnh khác cũng đoán ra được, nhất định ba bức họa này sẽ rất chân quý. "Những bảo vật khác của hắn ta sẽ không khiến cho các người thất vọng đâu." Sinh mệnh dị tộc này nhướng mày nói: "Tiểu tử này là từ tinh thần đảo đến, thực lực có lẽ cũng tương đương với ta. 27 người căng chúng ta lên thủ, rất đơn giản là có thể giết chết được hắn ta rồi. Hắn có thể từ trong tinh thần đảo đi ra, nói không chừng đã gia nhập thập nhị cung." "Yên tâm đi." Hai mắt sinh mệnh dị tộc quét qua, cười lạnh nói: "Ta từ tinh thần đảo đi ra, cho nên hiểu rất là rõ. Người ở trên tinh thần đảo đã trực tiếp bị thu vào thập nhị cung thì đều là yêu nghiệt cả, số lượng này cực nhỏ. Đại đa số người đi ra đều giống ta, miễn cưỡng kiếm đủ một bộ truyền thừa cho nên mới đi ra. Sợ rằng tên kia cũng tương đương với ta. Cho dù chúng ta thực sự không may đụng phải một tên yêu nghiệt, thế nhưng 27 người chúng ta lên thủ lại, cho dù là yêu nghiệt như thế nào đi chăng nữa, bảo vật của yêu nghiệt này cũng rất nhiều." Đám thế giới cảnh bên dưới lập tức có chút mơ màng. "Ích Long cùng chúng ta có 27 vị thủy ma tướng, tại sao lại phải sợ hắn ta cơ chứ?" "Đúng vậy, giết, đoạt bảo, giết." 27 vị thủy ma tướng của Ích Long Cung ở vùng xung quanh cũng có uy danh hiển hách, chính là một ít thế giới cảnh thủy tộc có thực lực đủ mạnh, dần dần liên hợp lại tạo thành một đoàn thể nhỏ. Ở bên trong Mang Nghe Quốc này cũng có một ít thế lực như Đại Tông Môn có đạo quân tỏa chấn, thế nhưng các thế lực lớn kia cũng có rất nhiều quy củ. Mà bên trong Mang Nghe Quốc khắp nơi đều là nguy cơ, kỳ ngộ cũng nhiều, cho nên muốn tìm được pháp môn truyền thừa tốt cũng không phải việc khó khăn gì. Rất nhiều thế giới cảnh đều tạo thành một đoàn thể nhỏ. Thành thế giới thần dù sao cũng từ bên trong tinh thần đảo dựa vào thực lực của mình mà đi ra ngoài. Tuy rằng không thể tiến vào thập nhị cung, thế nhưng cũng chỉ còn kém một đường mà thôi. Thực lực của hắn ở bên trong đoàn thể nhỏ này có thể xếp hạng trước hai, cho nên rất có lực hiệu triệu. "Tiểu tử kia mới từ bên trong tinh thần đảo đi ra, nhất định còn chưa biết rõ về Ích Long cung chúng ta." Sinh mệnh dị tộc kia nói: "Chư vị cũng đừng có nóng vội, chúng ta cứ ở bên trong Ích Long cung, trong cung có trận pháp cấm chế, hắn ta sẽ không cách nào cảm ứng được chúng ta có bao nhiêu nhân mã. Đợi khi hắn ta đến ngoài cung, chúng ta lại trực tiếp giết ra, đến lúc đó đối phương muốn trốn thì cũng không có cách nào trốn thoát được." "Đúng vậy, chúng ta ở trong tối, hắn ta ngoài sáng, cho dù có thể từ bên trong tinh thần đảo đi ra thì thế nào cơ chứ? 27 vị thủy ma tướng chúng ta cũng không phải là người dễ trêu vào." Vèo. 10 ước vạn dặm vẫn rất xa, Kỳ Linh cũng phải phi hành gần nửa ngày thì mới đi tới chỗ hồ nước này. Kỳ Linh cũng là kẻ tài cao gan lớn, thần thức vừa mới quét qua đã sớm phát hiện ra được cung điện Ích Long cung ở phía dưới. Vèo. Thu phi chu, Kỳ Linh trực tiếp xông vào bên trong hồ nước, bay đi về phía cung điện Ích Long cung kia. Rất nhanh, hắn đã bay đến trước cung điện, liếc mắt đã nhìn thấy một ít thị vệ, thị nữ dị tộc của cung điện dưới nước này. "Không ngờ lại dám đến Ích Long cung của ta. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không có cửa, người lại mò xuống." Bỗng nhiên có từng đạo lưu quang từ bên trong Ích Long cung bay ra, 27 đạo lưu quang đồng thời mang theo sát ý ngập trời. Lúc vừa mới bay ra bên ngoài đã tự động tạo thành trận pháp. Kỳ Linh thì bình tĩnh đứng nhìn, thì thào nói nhỏ: "Ích Long cung sao?" Sau khi 27 đạo lưu quang dừng lại, lập tức bao vây Kỳ Linh vào bên trong. Kỳ Linh dương mắt nhìn qua, tướng mạo của 27 vị trước mắt này đều có chút kỳ dị, đều là những sinh mệnh thích hợp sinh trưởng ở trong nước. Tuy nói sau khi trở thành thế giới cảnh, sinh tồn ở trên lục địa, trong hư không hay ở trong nước cũng đều là giống như nhau, thế nhưng từ bản năng vẫn ưa thích ở trong nước. Tự nhiên Kỷ Linh ở trong nước, ở trên lục địa khác nhau không lớn, thế nhưng từ bản năng hắn lại thích ở trên đất bằng hơn. Ồ, hai mắt Kỷ Linh rơi vào trên người sinh mệnh dị tộc kia, hắn đã cảm ứng được tuyết giám độ quyền ở trên người dị tộc này. Ồ, ba bức độ quyền sao? Trong lòng sinh linh dị tộc này cũng tràn ngập nóng bỏng. Chư vị à, Kỷ Linh mở miệng nói, bỗng nhiên. Ồ, hiện tại lại sợ rồi sao? Thế nhưng đã muộn rồi, giết hắn đi. Kỷ Linh chưa kịp nói hết câu, 27 vị thủy ma tướng cũng không muốn dài dòng. Bọn hắn đã tung hoành ở vùng chung quanh này, uy danh hiển hách, giết chóc không nương tay chút nào. Trước mắt bọn hắn lúc này chỉ có một tên thế giới cảnh, quả thực bọn hắn không sợ. Cho tới bây giờ, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua một tên thế giới cảnh nào có thể một mình ngăn cản được 27 người bọn hắn liên thủ lại với nhau. Dù sao bên trong 27 người bọn hắn, người yếu nhất cũng là thế giới cảnh viên mãn, mạnh nhất lại càng là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong. Ầm ầm, một đạo lôi điện màu đen gào thét rồi bổ về phía Kỷ Linh. Xẹt xẹt, khí lưu lạnh lẽo phóng tới muốn đóng băng Kỷ Linh lại. Vèo, pháp bảo hình lưới cực lớn cũng phóng về phía Kỷ Linh. Xẹt, một sợi dây thừng cũng cuốn tới. Cơ hồ trong nháy mắt, 27 vị thủy ma tướng này rất là thuần thục bắt đầu vây công Kỷ Linh. Một tên thế giới cảnh toàn tâm toàn ý khống chế một hai kiện pháp bảo cũng đã không tệ rồi. Chỗ tốt của việc nhiều người giờ phút này cũng đã được thể hiện ra. Rất nhiều bí thuật phô thiên cái địa, tất cả đều vây công về phía Kỷ Linh, lập tức bao phủ Kỷ Linh vào bên trong. Đồng thời một ít thế giới cảnh, thế giới thần trong bọn họ còn xung phong về phía trước. Vèo vèo, chỉ thấy từng đạo kiếm quang tức thì bắn ra bên ngoài. Kỷ Linh đứng ở đó, xung quanh có từng đạo kiếm quang vần quanh. Tuy rằng những đạo khí lưu lạnh lẽo kia có thể đóng băng kéo dài tới chỗ Kỷ Linh, thế nhưng vừa mới đụng phải, những đạo kiếm quang kia đã bắt đầu bị xé nát. Về phần những pháp bảo hình lưới và các pháp bảo khác hoàn toàn đã bị kiếm quang ngăn cản lại. Thủ đoạn thực sự quá kém mà, Kỷ Linh thầm than. Trước đó hắn nghỉ vào linh tê lĩnh vực đã ngăn cản bối tháp lai ách, quả thực áp lực rất lớn. Thế nhưng hiện tại gặp được 27 thủy ma tướng này, hắn lại cảm thấy thực sự quá dễ dàng, cũng không cần tốn một chút tâm tư nào, trực tiếp dùng kiếm thuật linh tê lĩnh vực tùy ý thi triển là có thể ngăn cản lại được tất cả. Giết, giết. 27 thủy ma tướng, trong đó có 19 vị đều là thế giới thần. Dù sao bọn hắn cũng là một đoàn thể rất lợi hại, lại còn có thanh giới thế giới thần dựa vào bản thân mình mà còn có thể từ trong tinh thần đảo sống sót mà đi ra. Người này có thực lực siêu việt thế giới thần đỉnh phong. Thế nhưng ở bên trong đoàn thể này, hắn cũng chỉ xếp hạng thứ hai mà thôi. Chỉ có người thực lực đủ mạnh thì mới có thể được gia nhập vào đoàn thể này. 19 vị thế giới thần vô cùng dũng mãnh, dưới trận pháp gia trì, mỗi một người đều có tự tin 10 phần. Chết đi! Một đạo lưu quang màu bạc đánh tới, tốc độ cực nhanh, tập kích về phía Kỷ Linh. Ồ! Kỷ Linh một tay cầm kiếm, nước mắt nhìn qua, trực tiếp dùng một thức kiếm thuật đơn giản nhất để quét tới. Keng vèo! Kiếm của Kỷ Linh nhanh hơn mà lại rất là huyền diệu. Phải biết rằng linh tê lĩnh vực là ý cảnh từ thức thứ 6, linh tê nhất tuyến khiên của vô danh kiếm thuật và tinh thần thức dung hợp hoàn mỹ mà hình thành. Vô danh kiếm thuật là kiếm thuật của một vị vĩnh hằng đế quân. Tinh thần thức là kiếm thuật mà hắn ngộ ra được từ ý cảnh của thần kiếm bổn nguyên, đều là kiếm thuật cực kỳ cao cấp. Sao? Cái gì? Lưu quang màu bạc của một thủy ma tướng đánh tới sau, hắn lập tức liền biến sắc, bởi vì một tia kiếm mang của Kỷ Linh vậy mà khi giao thủ thì cắt qua chân ngực của hắn. Phạch! Đạo lưu quang màu bạc dùng tốc độ kinh người bay ngược về phía sau. Uy năng một kiếm này của Kỷ Linh quá mạnh mẽ, lực lượng quá lớn, công kích làm cho đối phương bay đi về phía sau, trực tiếp đập vào bên trên cung điện của Tích Long Cung ở trên phía xa. Toàn bộ cung điện rung động, làm cho không ít thủ vệ cung điện, các thị nữ sợ hãi, cả đám sợ tới mức ngây người. Đừng nói là bọn hắn, ngay cả 26 vị thủy ma tướng khác cũng sợ ngây người. Bởi vì người bị Kỷ Linh đánh bay chính là người đứng đầu trong 27 thủy ma tướng bọn hắn, tên là Tích Long Thế Giới Thần. Tích Long Thế Giới Thần đó là tồn tại siêu việt thế giới cảnh đỉnh phong. Giờ phút này dưới trận pháp gia trì lại thêm cao minh hơn, sao lại vừa rồi mới một chiêu đã bị đánh bại như vậy? Không tốt rồi, phiền phức rồi, địch nhân quá mạnh. Trong lòng những thủy ma tướng khác run sợ. Không thể một đối một, chúng ta cùng nhau vây công thôi. Tuy rằng trong lòng thanh giới thế giới thần kinh hãi, hắn hiểu mình đã gặp được đối thủ đáng sợ, thế nhưng lực hấp dẫn của ba bức tuyết giám độ quyền quá mạnh mẽ, hắn ngay lập tức truyền âm quát lớn. Tích Long đại ca, chúng ta cùng nhau liên thủ.

Về phần những người khác ư, Kỳ Linh cũng không cần phải quan tâm. Phanh! Kiếm quang hàng lâm. Không! Thanh giới thế giới thần hoảng sợ, muốn giãy giụa. Liên tiếp có mấy đạo kiếm quang liền lập tức bao phủ lấy hắn. Lúc trước Bắc Hưu thế giới thần may mắn nhận được thần thông kim thân, mà thần thể của thanh giới thế giới thần thì cũng có thể so sánh được với pháp bảo tiên thiên cực phẩm. Ngay cả cấp độ pháp bảo hỗn độn cũng không có đạt tới. Bởi vì dù sao thần thông hộ thể cũng rất ít, mà độ khó tu luyện cũng rất lớn, thần thông tốt lại cực ít. Rất nhanh, thanh giới thế giới thần đã biến thành bột mịn. Kỷ Linh nhìn bảo vật còn sót lại của thanh giới thế giới thần, hắn với tay một cái lập tức thu vào. Mà đám thủy ma tướng khác đã sớm trốn ra xa, mỗi người đều chạy tứ tán. Ngay cả Tích Long Cung cũng không cần, đám thị nữ thủ vệ ở bên trong Tích Long Cung cũng đã sớm sợ hãi lẩn trốn. Đi thôi. Lúc này Kỷ Linh mới phóng lên trời, chạy ra khỏi mặt hồ, về sau khống chế phi chu rời khỏi nơi này. Bên trên phi chu, Kỷ Linh đã luyện hóa được pháp bảo của thanh giới thế giới thần, rất nhanh đã tìm được bức tiết giám đồ quyền kia. Trong lúc phi chu đang xuyên qua mây mù, Kỷ Linh ngồi ở bên trong bong thuyền chậm rãi xem xét bảo bối. Sao không ngờ lại là Kỷ Linh nhìn bức tuyết giám đồ quyền ở trong tay. Bên trên đồ quyền có vẽ một cung điện hoa mỹ, tuy rằng có chút khác biệt với bức cung điện đồ mà hắn lấy được kia, thế nhưng Kỷ Linh liếc mắt là có thể nhìn ra được đây chính là thủ bút của tuyết giám đế quân. Bởi vì đối phương vẽ tranh tương đối vụng về, thứ hai là kiếm ý ở trong đó không phải là ai cũng có thể bắt chước được. Cung điện đồ ư? Lại là bức thứ nhất sao? Kỷ Linh nhẹ nhàng gật đầu nói, cũng đúng thôi, nếu như tùy tiện may mắn đụng phải bức thứ tư, như vậy vận khí của ta cũng quá là may mắn rồi. Tuyết giám đồ quyển mà hắn lấy được cũng không phải là bức thứ tư, chuyện này cũng đã nằm trong dự đoán của Kỷ Linh. Mặc kệ như thế nào, bức tuyết giám đồ quyển này bán đi cũng đáng giá 1-2 vạn phương hỗn độn linh dịch rồi, thậm chí gặp được người có nhu cầu cấp bách còn có thể bán được giá cao hơn một chút. Tâm tình của Kỷ Linh rất tốt, tuyết giám đồ quyển này rất là phòng tay, người lấy được nó đều giữ kín không nói ra. Cộng thêm vào đó, trong cương vực vô tận cũng chỉ có tổng cộng 40 bức, thậm chí còn có khả năng có mấy bộ. Cương vực vô tận muốn tìm được một kiện cũng không phải là dễ dàng, có thể phát hiện ra một kiện ở bên trong Mang Nhai Quốc đã là có vận khí rất lớn rồi. Đợi tới lúc đi đến kiếm cung, ta lại xin thập nhị cung hỗ trợ đi tìm bức thứ tư kia. Kỷ Linh thầm nghĩ, thập nhị cung của Mang Nhai Quốc là cùng một cấp độ với Đạo Minh bên này. Lần trước Kỷ Linh xin Đại Mạc Đạo Quân hỗ trợ đi mua tuyết giám độc quyền, Đại Mạc Đạo Quân cũng mua sắm ở bên trong Đạo Minh, bởi vì thời gian rất ngắn cho nên cũng không có chính thức đi tìm trên quy mô lớn. Mà bản thân thập nhị cung của Mang Nhai Quốc cũng là thế lực lớn đỉnh điểm, cộng thêm vào đó bên trong thập nhị cung lại có tu hành giả, cũng có vĩnh hằng nhất tộc, cũng có sinh mạng đặc thù. Như Kỷ Linh vậy, tương lai cũng sẽ có chút giao tình với Đạo Minh, hoặc như Ca Hoặc, tương lai cũng sẽ có giao tình với vĩnh hằng nhất tộc. Cho nên thập nhị cung của Mang Nhai Quốc ở bên trong có quan hệ cực kỳ gần gũi với nhiều nơi. Cho nên nếu như thông qua thập nhị cung mua sắm bức thứ tư trong tuyết giám đồ quyển, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ có chút khó khăn, thế nhưng nếu như thời gian dài, như vậy nắm chắc cũng sẽ rất lớn. Điều kiện tiên quyết là cần phải trả một cái giá đủ lớn. Kỷ Linh ngồi ở bên trên phi chu, phân ra một tia thần lực tiến vào bên trong động thiên của bức đồ quyển thứ nhất này, ngưng tụ thần lực ra thành một hóa thân ở bên trong. Bên trong cung điện, vương tọa ở bên trên đại điện ngưng tụ ra một đạo thân ảnh đế hoàng mặc áo bào màu vàng. Kỷ Linh nhìn thấy vậy không khỏi thầm than, hơi có chút khác nhau, thế nhưng cảm giác lại không sai biệt lắm với đế hoàng mặc áo bào màu vàng ở động thiên trong bức thứ nhất của ta. Ồ, người mấy ngày trước đó vẫn là thanh giới thế giới thần, người đã giết thanh giới rồi sao? Đế hoàng mặc áo bào màu vàng quan sát Kỷ Linh rồi nói, đúng vậy. Kỷ Linh gật đầu, trước đó ta cũng đã nhận được tuyết giám đồ quyển, tuyết giám đế quân để lại 10 bức đồ quyển thứ nhất, có phải đều là đối thủ giống nhau hay không? Đều là như vậy. Đế hoàng mặc áo bào màu vàng cũng mỉm cười gật đầu, hắn cũng không quan tâm tới thanh giới thế giới thần, dù sao sự hiện hữu của hắn chính là hoàn thành mệnh lệnh của đế quân, huống chi đã có thể giết chết được thanh giới, có lẽ vị trước mắt này sẽ lại càng mạnh hơn. Để ta thử xem. Kỳ Linh nói, ồ, thanh giới cũng không thể đánh bại được ta đâu. Trong tay đế hoàng mặc áo bào màu vàng xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng. Hắn chậm rãi đi xuống rồi nói, người đã nói ngươi đã từng đạt được đồ quyển, có lẽ ngươi cũng đã hiểu quy củ. Ừ, đúng vậy. Kỳ Linh gật đầu. Chiến đấu được một lát, Kỳ Linh đã đánh bại đế hoàng mặc áo bào màu vàng này. Bên trên phi chu, vẻ mặt Kỳ Linh có chút bất đắc dĩ nói: đế hoàng mặc áo bào màu vàng này so với đế hoàng mà ta đã từng đối phó trước kia, tuy rằng kiếm thuật hơi có chút khác biệt, thế nhưng cũng là một lưu phái giống nhau như đúc cả. Đối với kiếm thuật của ta cũng không có trợ giúp gì. Tìm tiếp thử xem. Kỳ Linh bắt đầu xem xét chiến lợi phẩm. Thanh giới thế giới thần cũng chỉ có một bức tuyết giám đồ quyền được hắn xem như là chân bảo. Tiếp đó chính là một kiện thần kiếm vĩnh hằng thần binh màu xanh. Kỳ Linh xem xét một chút, đây có lẽ chính là vĩnh hằng thần binh cấp độ hạ phẩm. So với thần kiếm tử quang quỳnh của hắn vẫn còn kém hơn một chút, mà cũng chỉ có một thanh. Những bảo bối khác hắn lại càng thêm không thèm để ý đến. Ồ, không ngờ lại có đến hai môn pháp môn nữa. Kỳ Linh xem xét một chút thầm nói: đối với ta là vô dụng, bất quá ta cũng có thể truyền thụ đến tam giới. Không biết đồ của tên Tích Long thế giới thần kia có những cái gì nào? Kỳ Linh xem xét qua, binh khí mà Tích Long thế giới thần sử dụng là một cây trường thương, cũng chỉ là vĩnh hằng thần binh cấp độ hạ phẩm mà thôi. Mang Nhai Quốc có rất nhiều địa phương nguy hiểm, cũng có rất nhiều kỳ ngộ, cho nên pháp môn bảo vật lợi hại chỉ cần dám mạo hiểm lưu lạc thì đều có cơ hội lấy được. Một ít thế giới cảnh rất mạnh, rất có hy vọng đạt được vĩnh hằng thần binh, thế nhưng phần lớn đều là hạ phẩm. Chúa tể vĩ đại quá keo kiệt rồi, đoán chừng hắn ở trong rất nhiều nơi ở Mang Nhai Quốc này, trắng trợn ném ra một lượng lớn vĩnh hằng thần binh hạ phẩm. Kỳ Linh âm thầm nói thầm: vẫn là bên đạo minh tốt hơn, đạo minh có cương vực vô tận, xông xáo vào một ít di tích tuy rằng rất khó có được một kiện vĩnh hằng thần binh, thế nhưng nếu như đã nhận được thì cũng sẽ không tệ, thậm chí còn có thể là vĩnh hằng thần binh cực phẩm. Di tích được phát hiện ở bên trong cương vực vô tận đều là do đạo quân để lại, đương nhiên sẽ không kém nhiều. Ở bên trong Mang Nhai Quốc có rất nhiều nơi nguy hiểm là do chúa tể vĩ đại cố gắng để lại, đương nhiên tất cả vĩnh hằng thần binh đều là hạ phẩm. Ồ, trong tay Kỳ Linh đột nhiên xuất hiện một cái bình màu xanh biếc, trong mắt hắn hiện lên vẻ giật mình. Thuần nhất hoàn ngọc bình ư, không ngờ bên trong lại là huyết diễm vân quá. Tâm ý của Kỳ Linh khẽ động, từ trong miệng bình màu xanh biếc có một quả trái cây bay ra. Đó là một quả trái cây toàn thân đỏ thẫm như máu, mặt ngoài trái cây mơ hồ có sương mù đang bốc lên. Vừa rồi Kỳ Linh đang ở bên trong động thiên pháp bảo của mình xem xét bảo bối còn sót lại của Tích Long thế giới thần, lúc này hắn mới phát hiện ra được cái bình này. Vừa mới xem xét cái bình này thì Kỳ Linh cũng đã phát hiện ra được bảo bối, về sau lại nhận ra được ở bên trong bình còn có một bảo vật. Thuần nhất hoàn ngọc bình, ở trong ẩn chứa một đại thế giới rộng lớn. Đại thế giới rộng lớn này bố trí thành thuần nhất hoàn ngọc đại trận, điên cuồng hấp thu toàn bộ hỗn độn chi lực mà đại thế giới đưa tới, sau đó lại trích ra hỗn độn linh dịch. Kỳ Linh sợ hãi thán phục, năng lực trích ra hỗn độn linh dịch của thuần nhất hoàn ngọc bình này có thể so được với thế giới long ngục mà lúc trước Cửu Phương thế giới thần bố trí ra, thậm chí năng lực này còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thuần nhất hoàn ngọc bình này, một hỗn độn kỷ nguyên có thể trích ra được một phương hỗn độn linh dịch, bất quá coi như là đạo quân thì lại có thể sống được bao lâu đây? Cho dù đạo quân một bước một sinh tử, có một ít người sống hơn 1000 hỗn độn kỷ nguyên thì đã mất mạng rồi. Cho nên giá cả của thuần nhất hoàng ngọc bình cũng không phải là quá cao, mà cũng đều được tông môn mua sắm, giá cả đều nằm ở khoảng trên dưới 10000 phương hỗn độn linh dịch. Cái bình này ngoại trừ công năng trích hỗn độn linh dịch ra, đồng thời cũng dùng để gửi một ít kỳ vật được thay ngén ở bên trong hỗn độn vào trong. Ví dụ như trái cây, linh diệp, nếu như không bảo quản tốt, nhất định sẽ xuất hiện tình trạng linh khí xoáy mòn. Đem những kỳ vật như vậy đặt ở trong hạch tâm của thuần nhất hoàn ngọc trận, trận pháp này sẽ điên cuồng hấp thu linh dịch được trích ra ở bốn phía, tất cả lực lượng đều không thể tiết ra bên ngoài, mà hỗn độn linh dịch lại có thể bao dung tất cả lực lượng, đương nhiên sẽ thích hợp với việc bảo tồn bảo bối. Không ngờ bên trong lại có một khóa huyết diễm vân quá. Kỳ Linh âm thầm nói thầm, chẳng lẽ Tích Long thế giới thần này phải chăng biết rõ huyết diễm vân quả này vô cùng chân quý hay sao? Kỳ Linh cũng nhờ thiên nhất đạo quân truyền thụ lại, cho nên mới biết được 90% bảo bối ở trong cương vực vô tận này. Nếu như Tích Long thế giới thần không được truyền thụ, quả thực rất có khả năng sẽ không biết huyết diễm vân quả này chân quý như thế nào. Huyết diễm vân quả vô cùng chân quý, chính là thứ được thai nghén từ trong tự nhiên của hỗn độn, số lượng lại cực kỳ ít ỏi. Một quả vân quả này có thể thay đổi thể chất thần thể của tu hành giả, khiến cho thần thể tu hành giả thay đổi hoàn toàn, biến thành hỏa hành huyết diễm thần thể. Mà một khi có được thần thể này, tìm hiểu hỏa hành nhất đạo cũng sẽ nhanh hơn, mà lại có thể dung hợp với huyết diễm thần hóa vào làm một thể, có thể hoàn toàn khống chế phi hành. Kỳ Linh sợ hãi thán phục vô cùng, người như Kỳ Linh rõ ràng có thể điều khiển được kiểu nguyên thần lôi, thậm chí còn có đạo chi thần lôi nữa. Thế nhưng hắn lại không có cách nào hoàn toàn dung hợp được với thần lôi để khống chế phi hành. Cũng là bởi vì thần thể của hắn không có cách nào phù hợp được với thần lôi. Kim Mô có thể khống chế Thái Dương Kim Hồng, đó là vì thần thể của nó có thể hoàn toàn phù hợp với Thái Dương Kim Hồng. Lôi Thần Thiên Tôn không có cách nào khống chế được kiểu sắc điện xà phi hành, cũng là bởi vì thân thể không có cách nào phù hợp. Năm đó Kỳ Linh khống chế kiểu sắc điện xà phi hành cũng là bởi vì dựa vào bí thuật, lại chết rất nhiều phân thân, rốt cuộc cũng thành công thay đổi thuộc tính của thần thể, trở thành thuộc tính lôi điện. Chỉ là kiểu sắc điện xà là thuộc về cấp độ tổ lôi, lôi điện ngay cả cấp độ hỗn độn cũng không có đạt tới. Đương nhiên, thân thể của Kỳ Linh cũng không có cách nào khống chế hỗn độn thần lôi để phi hành được. Nếu như hắn có thể khống chế mà nói, như vậy tốc độ sẽ nhanh tới mức kinh người. Mà huyết diễm vân quả thì lại thích hợp khống chế huyết diễm thần hỏa, đây cũng là hỗn độn thần hỏa. Một khi khống chế nó, đánh không lại thì có thể chạy trốn để khỏi chết, tuyệt đại đa số đạo quân cũng khó mà đuổi kịp được. Cho nên giá cả của một quả thần quả này ước chừng 100,000 phương, mà lại còn không có để mua được. Cho dù có tiền cũng không mua được. Dù sao loại bảo bối được thanh nghén ra ở bên trong hỗn độn này, phát hiện ra được một cái đã là không tệ, không giống như Vĩnh Hằng Thần Binh có thể đơn giản luyện chế ra được. Có lẽ tên Tích Long thế giới thần này biết rõ, cho nên hắn ta cũng không dám để lộ ra bên ngoài. Kỳ Linh thầm nghĩ, cũng rất có khả năng hắn ta không biết chỗ đặc thù của nó. Bất quá đối với ta lại vô dụng, có cơ hội gặp được quả bối mà mình cần thì bán đi. Kỳ Linh cũng không vội vã đi bán. Huyết diễm phân quả này đối với đạo quân đi theo con đường hỏa hành nhất đạo mà nói, đó chính là bảo bối tốt, có thể bán được giá bao nhiêu cũng phải xem cơ duyên của mình như thế nào. Thật không nghĩ tới, vừa mới tới rời khỏi tinh thần đảo, một đường gặp phải nhiều lần cướp bóc, cũng đánh chết rất nhiều thế giới cảnh cướp bóc kia. Thu hoạch lớn nhất của ta không phải là bức đồ quyền kia, mà lại là một khóa huyết diễm vân quả này. Kỳ Linh không dám lãnh đạm, lập tức thu huyết diễm vân quả bỏ vào bên trong thần nhất hoàn ngọc bình. Đi. Bảo bối của bản thân Kỳ Linh cũng đã không ít, cho nên rất nhanh hắn đã trở lên bình tĩnh trở lại. Sau khi rời khỏi Tích Long Cung, hắn lại phi hành hơn 2 tháng, rốt cục Kỳ Linh cũng đã đi tới chỗ ẩn thân của Tô Vưu Cơ. Huệ Lam giáo là một giáo phái ở trong lãnh thổ khổng lồ của Mang Quốc, chính là thế lực do Huệ Lam đạo quân sáng tạo ra, Thâm Can Cố Đế. Ở bên trong Đông Yên phân giáo của Huệ Lam giáo, chỗ ở của các cao tầng đệ tử trong giáo, ở trên một ngọn núi trong đó, ngoài động phủ có 18 tên thế giới cảnh đang khoanh chân ngồi đó. Ở cửa ra vào động phủ có một nữ tử mặc y phục màu trắng đang nhìn ra bên ngoài, miệng không khỏi hừ lạnh một tiếng. Thanh Phạm sư muội, ngươi nên khuyên bảo hỏa tiên tử Tô Vũ Cơ kia đừng phản kháng. Ở bên trong 18 tên thế giới cảnh đang khoanh chân mà ngồi có một lão giả mặc y phục màu đen mở miệng nói, để nàng ta ngoan ngoãn giao ra khôi lỗi trùng thú cùng với pho tượng phi thiên thánh quân kia, như vậy tự nhiên chúng ta sẽ không làm khó nàng. Bằng không mà nói, đợi khi mệnh lệnh từ tổng giáo vừa đến, nàng ta sẽ phải thân tử đạo tiêu. Vưu Cơ muội muội, cứu đồng môn trong giáo của chúng ta, các ngươi không cảm kích thì cũng thôi đi, thế nhưng bây giờ lại còn muốn mưu đồ đoạt bảo bối của nàng ta. Pho tượng phi tiên thánh quân kia là do Vưu Cơ muội muội liều chết mới lấy được đấy. Nữ tử mặc y phục màu trắng phẫn nộ nói, mệnh lệnh từ tổng giáo ư? Phân giáo các ngươi có thể một tay che trời, tổng giáo không phải là chỗ mà tên ngu xuẩn kia có thể nhúng tay vào được. 18 tên thế giới cảnh đều im lặng, không nói thêm lời, lặng lẽ canh chừng ở nơi này. Nữ tử mặc y phục màu trắng phẫn nộ trở về động phủ. Bên trong động phủ, ở một phòng bên trong động phủ, hòa tiên tử Tô Vũ Cơ đang khoanh chân ngồi tĩnh tu. Tô Vũ Cơ một thân mặc y phục màu đỏ, tản ra lực mị hoặc kinh người, giống như là nữ nhân xinh đẹp nhất, hấp dẫn nhất trong thiên địa này. Cho dù là thế giới cảnh, chỉ sợ cũng phải chịu ảnh hưởng. Bỗng nhiên nàng mở mắt ra, lực mị hoặc lập tức thu liễm lại, bởi vì nàng đã nhìn thấy người ở bên ngoài. Nàng nở nụ cười rồi nói, Thanh Phạm tỷ tỷ, Vưu Cơ muội muội. Nữ tử mặc y phục màu trắng đi đến trước mặt Tô Vưu Cơ. Là ta làm cho Thanh Phạm tỷ tỷ mệt mỏi rồi, Tô Vưu Cơ nói. Ta đã khiến cho Thanh Phạm tỷ tỷ lại rơi vào tình cảnh gian nan như thế này. Muội cứ yên tâm, cái động phủ này là của ta, động phủ của đệ tử thế giới cánh trong giáo, cấm các đồng môn khác tự tiện xông vào, chỉ có sau khi nhận được mệnh lệnh của giáo chủ thì mới có thể xâm nhập vào bên trong mà thôi. Nữ tử mặc y phục màu trắng nói tiếp, muội cứ ở bên trong động phủ của ta, mặc cho bọn hắn nghĩ tất cả biện pháp cũng sẽ không vào được đâu. giáo chủ là đại năng bậc nào cơ chứ, bọn hắn mà muốn khiến cho giáo chủ hạ mệnh lệnh ư? Tô Vũ Cơ thở dài trong lòng. Vấn đề này, năm đó nàng rời khỏi tinh thần đảo cũng đã cảm giác được bên trong mang ngai quốc này rất là hỗn loạn dã man, cho nên nàng mới cẩn thận thu mua một phần tinh đồ. Sau khi biết rõ địa đồ đại khái của toàn bộ mang ngai quốc, nàng muốn đi Hỏa Diễm Cung trong Thập Địa Cung để thử một phen. Thế nhưng trên dọc đường lại trong lúc vô tình rơi vào một nơi nguy hiểm, mà bên trong mang ngai quốc lại có rất nhiều hiểm địa. Có một ít là do chúa tể vĩ đại tự mình sáng tạo ra, cũng có một ít là các đạo quân để lại. Rất nhiều hiểm địa trước khi bị phát hiện ra đều không có ai biết được. Tô Vũ Cơ bước vào một hiểm địa do Phi Tiên Thánh Quân để lại. Ở trong đó nàng gặp phải nguy hiểm, lại được đám người Thanh Phạm Tiên Tử cũng đang mạo hiểm ở trong đó cứu giúp. Nói đúng hơn, người xuất thủ cứu giúp nàng chính là Thanh Phạm Tiên Tử. Chuyện này khiến cho Tô Vũ Cơ rất là cảm kích. Vì vậy Tô Vũ Cơ mới cùng hành động với ba người Thanh Phạm Tiên Tử. Bọn hắn lưu lạc mạo hiểm cũng đã trải qua rất nhiều lần nguy hiểm. Tô Vũ Cơ cũng sử dụng khôi lỗi, trùng thú. Thậm chí cuối cùng nhất, nàng còn thông qua được khảo nghiệm của Phi Tiên Thánh Quân, đã trở thành đệ tử thân truyền của Phi Tiên Thánh Quân. Phi Tiên Thánh Quân để lại rất nhiều bảo bối, tất cả đều đến trong tay Tô Vũ Cơ. Những bảo vật khác đều đặc biệt ở bên trong động thiên pháp bảo. Bị Tô Vũ Cơ cầm đi, chỉ có pho tượng của Phi Tiên Thánh Quân là được đặt ở chỗ cao nhất trong cung điện, là do tự tay Tô Vũ Cơ gỡ xuống. Mà một màn này cũng bị Thanh Phản Tiên Tử và ba người khác nhìn thấy. Ba người Thanh Phạm Tiên Tử cùng với Tô Vũ Cơ, bởi vì cùng nhau trải qua sinh tử cho nên cũng có chút tín nhiệm với nhau. Đặc biệt là Thanh Phạm Tiên Tử lại có ân cứu mạng với Tô Vũ Cơ, cho nên Tô Vũ Cơ cũng không có nghi ngại gì nhiều. Vũ Cơ muội muội muốn đi Thập Nhị Cung vừa vặn cũng tiện đường với chúng ta, chúng ta cũng phải trở về Đồng Nhiên Phân Giáo, vậy thì chúng ta cũng cùng nhau đi đi. Thanh Phạm Tiên Tử nói. Tô Vũ Cơ và Thanh Phạm Tiên Tử được coi là mới quen đã thân, cảm tình vô cùng tốt, vì vậy trên đường các nàng đi cùng nhau. Dù sao đám người Thanh Phạm Tiên Tử này phần lớn đều lớn lên ở bên trong mang ngai quốc, cho nên trên đường đi rất là quen thuộc, cũng không có gặp phải nguy hiểm gì. Rất nhanh đã đi tới Đông Niên Phân Giáo. Tô Vũ Cơ vừa mới tới chỗ của Thanh Phạm Tiên Tử, mới uống xong hai chén rượu thì đã lập tức bị vây khốn. Hóa ra lúc trước có một gã thế giới thần gọi là Bạch Cốc Thế Giới Thần đi cùng đám người Thanh Phạm Tiên Tử, đã đem chuyện lần này nói cho Đông Niên Phân Giáo chủ của Đông Niên Phân Giáo. Tên Đông Niên giáo chủ kia cũng chỉ là một tên thế giới cảnh mà thôi, cho nên hắn rất thèm thuồng một ít khôi lỗi trùng thú của Tô Vũ Cơ. Mà Tô Vũ Cơ lại không phải là đệ tử của bổn giáo, cho nên đương nhiên hắn mới ra lệnh một tiếng muốn giết Tô Vũ Cơ để đoạt bảo. Muội muội yên tâm, tên Đông Niên giáo chủ kia cũng chỉ là phân giáo chủ mà thôi. Thanh Phạm Tiên Tử nói. Luận địa vị so với ta cũng không có cao hơn bao nhiêu, cũng bởi vì ở trong tổng giáo hơi có chút bối cảnh cho nên mới có thể ngồi lên trên vị trí phân giáo chủ này. Không có lệnh của giáo chủ tổng giáo thì hắn cũng không có biện pháp nào làm gì được muội muội, cho nên muội muội cứ yên tâm ở đây đi. Tô Vũ Cơ gật gật đầu. Ở trong mây mù trên không trung của Đông Niên Phân Giáo Huệ Lam Giáo, một chiếc phi chu đột nhiên xuất hiện. Trên bong thuyền phi chu, một thiếu niên mặc áo bào màu trắng đang khoanh chân mà ngồi. Trên đầu gối hắn là một thanh thần kiếm đặt ngang. Lúc này hai mắt của hắn đang quan sát ở phía dưới. Tín phủ của ta ở ngay phía dưới. Dựa theo tinh đồ mà Khôi Thượng Lão Quân đã đưa cho, nơi này hẳn là một trong 9 đại phân giáo của Huệ Lam Giáo rồi. Kỳ Linh có chút nghi hoặc nói. Tại sao Vũ Cơ lại chạy đến Huệ Lam Giáo này cơ chứ? Huệ Lam Giáo là do Huệ Lam Đạo Quân sáng tạo ra. Toàn bộ giáo phái tổng cộng có 4 vị đạo quân. Huệ Lam Đạo Quân thực lực cao thâm, 3 vị khác thì yếu hơn một chút, đều là đạo quân khải giáp màu đen. Đạo quân bên trong Thập Nhị Cung dựa theo địa vị để phân chia, chia ra làm hắc giáp, thanh giáp, ngân giáp và kim giáp, mà hắc giáp chính là tầng lớp thấp nhất. Ồ, không có chấn động sao? Ánh mắt Kỳ Linh quét mắt nhìn xuống Đông Niên Phân Giáo của Huệ Lam Giáo ở phía dưới nói. Nơi này không có đạo quân tọa chấn sao? Cũng đúng, tổng cộng cũng chỉ có 4 vị đạo quân. Huệ Lam Giáo có tổng giáo cùng với 9 đại phân giáo. Dựa theo tinh đồ ghi lại, nhất định 4 vị đạo quân này đều ở lại trong tổng giáo. Vũ Cơ ở trong Đông Niên Phân Giáo ư? Tuy rằng Kỳ Linh nghi hoặc, bất quá hắn vẫn thu phi chu, sau đó lại bay đi xuống phía dưới. Ồ, thành thế thật to lớn. Kỳ Linh từ phía xa nhìn vào Đông Niên Phân Giáo. Toàn bộ Đông Niên Phân Giáo chiếm lĩnh một khu vực khổng lồ ở chung quanh, sợ rằng phạm vi nghìn vạn dặm chung quanh đều bị phân giáo này chiếm hết. Dựa theo tinh đồ ghi lại, trong phân giáo này ước chừng có hơn 300 tên thế giới cảnh. Mà ngài quốc quả thực hoàn toàn khác với đạo minh. Tông môn ở bên trong đạo minh, đám thế giới cảnh được thu vào bên trong đều rất là cẩn thận, số lượng cũng rất ít ỏi, thế nhưng ở nơi này lại càng nhiều càng tốt. Đạo minh chậm mà chắc, như Đại Mạc Viện, Đại Mạc Đạo Quân với tư cách là viện chủ, thế giới cảnh dưới trướng cũng chỉ có chừng trăm vị. Tuy rằng trong toàn bộ Đại Mạc Vực có hơn vạn thế giới cảnh, thế nhưng trên thực tế đều được phân tán thành vô số thế lực. Thế nhưng ở trong Mang Nhai Quốc này lại khác, một ít đạo quân trong Mang Nhai Quốc sáng tạo ra thế lực, ví dụ như Huệ Lam giáo này vậy, bên trong tổng giáo cộng thêm 9 đại phân giáo, số lượng thế giới cảnh cũng đã vượt qua hơn 5.000 tên, quả thực là càng nhiều càng tốt. Sở dĩ là như vậy, đó là vì ở bên trong Mang Nhai Quốc này, đạo quân cấm động thủ với nhau, bởi vì tất cả đạo quân đều là người của thập nhị cung. Đạo quân cấm động thủ với nhau, như vậy bên trong Mang Nhai Quốc này cũng chỉ có một ít tông môn tranh đấu với nhau mà thôi, mà lực lượng dựa vào chính là đám thế giới cảnh ở dưới trướng. Vì vậy mới càng nhiều càng tốt, tranh đấu lẫn nhau hung tàn và dã man. Đạo hữu dừng lại, nơi này là Đông Nguyên phân giáo của Huệ Lam giáo. Chỉ thấy lúc này có một tên thế giới cảnh cao gầy đột nhiên bay ra, miệng quát lớn một tiếng: "Tại hạ là Bắc Minh." Kỳ Linh mỉm cười nói: "Ta tới đây là hy vọng có thể gia nhập Huệ Lam giáo." "Ồ, đạo hữu là muốn gia nhập Huệ Lam giáo của chúng ta sao?" Lúc này tên thế giới cảnh cao gầy này mới nhìn kỹ một chút, thực lực thế giới cảnh ở bên trong Mang Nhai Quốc cũng coi như là trung kiên. Nếu như là một tên tổ thần tổ tiên muốn gia nhập, như vậy thái độ của hắn cũng sẽ không tốt như lúc này. "Huệ Lam giáo, ta luôn mở rộng cánh cửa chào đón, mời đạo hữu đi theo ta." Kỳ Linh cười cười rồi đi theo đối phương tiến vào bên trong. Dưới sự dẫn dắt của tên thế giới cảnh cao gầy này, rất nhanh hắn đã xuyên qua trận pháp tiến vào bên trong Đông Nguyên phân giáo. Đây dù sao cũng là phân giáo của Huệ Lam giáo, cho nên cũng có trận pháp mà Huệ Lam đạo quân tự mình bố trí. Tuy rằng người điều khiển trận thủ đại ấn chỉ là một tên thế giới cảnh, uy lực cũng sẽ không quá mạnh, thế nhưng có một đám thế giới cảnh thao túng và trấn thủ đại trận, Kỳ Linh cũng không có nắm chắc, cho nên đương nhiên hắn sẽ không mạo muội xông vào. "Đạo hữu mời đi theo ta." Tên thế giới cảnh cao gầy và Kỳ Linh đều bay trên trời cao, bởi vì phân giáo này có diện tích hơn 1.000 vạn dặm, rất lớn, không phi hành thì khó mà tới nơi được. "Ồ, bên kia đang làm gì vậy?" Kỳ Linh bay trên trời cao chỉ về một chỗ ở phía xa xa, đó chính là vị trí mà Kỳ Linh cảm ứng ra được Tô Viêu Cơ. "Đệ tử bên trong gió phái ta, người thực lực cao thấp đều có cả, cho nên bên kia là khu vực của một ít thế giới cảnh có thực lực khá cao ở lại." Tên thế giới cảnh cao gầy kia chỉ vào bên kia rồi nói. "Vậy sao?" Kỳ Linh giật mình, hắn lập tức đột ngột đưa bàn tay ra, bàn tay tăng vọt, bành trướng tới chừng 10 trượng, nhóm cái đã bắt được tên thế giới cảnh cao gầy kia, giống như là bắt một con chuột nhỏ vậy. Thực lực của tên thế giới cảnh phụ trách trông coi ở bên ngoài cũng được coi là thế giới cảnh đỉnh điểm, thế nhưng ở trước mặt Kỳ Linh ngay cả sức phản kháng cũng không có. "Đạo hữu." Tên thế giới cảnh cao gầy kia hoảng sợ vạn phần. "Nếu như ta muốn lấy tính mạng của ngươi cũng dễ như trở bàn tay vậy, muốn chết thì đừng có phản kháng." Kỳ Linh chuẩn âm nói, sau đó hắn lại thu tên thế giới cảnh cao gầy này vào bên trong động thiên của mình. Kỳ Linh thì lập tức hóa thành một đạo lưu quang bay về phía mà hắn cảm ứng được Tô Vưu Cơ. Ở trên không trung, Kỳ Linh một mặt phi hành, một mặt từ phía xa cảm ứng vị trí của Tô Vưu Cơ. Đó là một tòa động phủ được kiến tạo ở trên đỉnh núi. Ngoài cửa động phủ còn có 18 đạo thân ảnh đang khoanh chân mà ngồi. "Tại sao bên ngoài một tòa động phủ lại còn có 18 tên thế giới cảnh nhìn chăm chăm vào cơ chứ?" Kỳ Linh âm thầm nói thầm. Ở bên trong pháp bảo động thiên, tên thế giới cảnh cao gầy bị bắt vào đang hoảng sợ nhìn thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở trước mặt. Hắn nói: "Tiền bối xin tha mạng, tiền bối xin tha mạng." "Ừ, coi như là biết điều. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi trả lời cho tốt là được rồi. Ta và ngươi vốn không quen biết, nếu như không cần thiết thì tự nhiên ta sẽ không giết ngươi." Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Hắn dùng một nửa thần lực để ngưng tụ ra hóa thân, thế nhưng cũng có thể đơn giản giết chết tên thế giới cảnh trước mắt này. "Ta hiểu rồi, ta hiểu rồi." Tên thế giới cảnh cao gầy liên tục gật đầu. Nói giỡn ư, vừa rồi bị bắt, ngay cả giãy giụa hắn cũng không làm được. Hắn hiểu chênh lệch giữa song phương rất lớn, thậm chí hắn còn hoài nghi thiếu niên mặc áo bào trắng trước mặt này có phải là một vị đạo quân đang ngụy trang hay không đây. Hiện tại cũng đã rơi vào bên trong động thiên pháp bảo của đối phương rồi, hắn nào dám không hiểu chuyện đây, biết rõ tiền tiến thối mới là người sáng suốt. "Ta hỏi ngươi." Kỳ Linh chỉ một ngón tay vào chỗ hư không ở bên cạnh, trên không trung lập tức ngưng tụ ra cảnh tượng khu vực Đông Yên phân giáo của Huệ Lam giáo. Trong đó, kể cả tòa động phủ kia cũng bao gồm cả 18 tên thế giới cảnh đang khoanh chân ngồi ở trước tòa động phủ kia. Tòa động phủ này là ai ở lại? Kỷ Linh chỉ vào động phủ trên ngọn núi kia. Đó là động phủ của Thanh Phạm Sư Tý. Tên thế giới cảnh cao gầy này nói tiếp: Thanh Phạm Sư Tý thực lực cao thâm, có được thực lực thế giới cảnh đỉnh phong, ở trong Đông Nguyên phân giáo chúng ta đủ xếp hạng top 10. Kỷ Linh gật đầu, lại chỉ vào động phủ rồi hỏi tiếp: Vì sao trước cửa động phủ của nàng lại có 18 tên thế giới cảnh vây quanh như vậy chứ? Tiền bối có quen biết với Thanh Phạm Sư Tỷ sao? Bỗng nhiên tên thế giới cảnh này khẽ nói: Nói đi. Kỷ Linh nhíu mày: Tiền bối, hiện tại quả thực Thanh Phạm Sư Tỷ đã chọc vào phiền toái rất lớn, cho nên động phủ của nàng mới bị theo dõi. Tên thế giới cảnh kia lập tức nói: Lúc nàng với hai vị sư huynh trong giáo khác xông xáo mạo hiểm ở bên ngoài, lại kết bạn với một nữ tiên tử tên là Hỏa Tiên Tử gì đó ở bên ngoài, mà cảm tình của Thanh Phạm Sư Tỷ với Hỏa Tiên Tử kia lại vô cùng tốt. Trong mắt Kỷ Linh mơ hồ có lệ mang lập lòe. Hỏa Tiên Tử? Nghe nói các nàng quen biết nhau ở một hiểm địa do Phi Tiên Thánh Quân để lại, song phương đều từng cứu đối phương, cùng nhau trải qua sinh tử nguy hiểm, cuối cùng vị Hỏa Tiên Tử kia còn chiếm được pho tướng của Phi Tiên Thánh Quân. Tên thế giới cảnh cao gầy này nói tiếp: Về sau Hỏa Tiên Tử cùng Thanh Phạm Sư Tỷ đi tới Đông Niên phân giáo chúng ta. Tên thế giới cảnh cao gầy cười hăng hắc nói: Trong chuyện này cũng có một ít chuyện khó nghe. Cứ nói đi. Kỷ Linh quát lên: Vâng, vâng, để ta nói. Tên thế giới cảnh cao gầy lại nói: Lúc trước cùng Hỏa Tiên Tử, Thanh Phạm Sư Tỷ trải qua nguy hiểm, còn có hai vị sư huynh khác, trong đó sau khi Bạch Cốc sư huynh trở lại phân giáo, lại lập tức bẩm báo việc này lên cho Đông Niên giáo chủ nghe. Nghe nói Đông Niên giáo chủ coi trọng bảo bối của vị Hỏa Tiên Tử kia, cho nên chuẩn bị giết Hỏa Tiên Tử để đoạt báo. Kỷ Linh nghe vậy, hai con ngươi lập tức co rút trở lại. Giết người đoạt báo là chuyện quá bình thường, dù sao nghe nói Hỏa Tiên Tử kia có trùng thú và khối lỗi vô cùng lợi hại, còn có pho tượng của Phi Tiên Thánh Quân, nói không chừng sẽ còn có những bảo bối khác nữa. Thế giới cảnh cao gầy này có chút cảm khái nói: Nhưng ai có thể tưởng tượng được vào thời khắc mấu chốt thì Thanh Phạm Sư Tỷ lại phát hiện ra chỗ không đúng, lại cùng với vị Hỏa Tiên Tử kia liên thủ chống cự, thậm chí còn trốn vào trong động phủ. Đặc biệt là Hỏa Tiên Tử kia sau khi trốn vào trong động phủ lại chết sống cũng không đi ra. Tên thế giới cảnh cao gầy liền giải thích: Huệ Lam giáo ta cấm tự tiện xông vào động phủ của đệ tử thế giới cảnh trong giáo, trừ phi là có mệnh lệnh của giáo chủ tổng giáo, nếu không ai cũng không được tự tiện xông vào. Đây đã là quy củ giáo phái, cho nên tới lúc này Đồng Nguyên giáo chủ cũng không có một chút biện pháp nào cả, cũng chỉ có thể phái ra một ít thủ hạ trung thành nhìn chằm chằm quan sát vào động phủ, có lẽ hắn đang tìm kiếm chiêu trò nào khác đây. Sao, Đồng Nguyên giáo chủ muốn giết Hỏa Tiên Tử kia sao? Thanh Phạm Sư Tỷ lại muốn bảo vệ nàng ta ư? Cho nên những ngày này Thanh Phạm Sư Tỷ cũng không được tốt cho lắm, nghe nói một mực không rời khỏi động phủ. Tên thế giới cảnh cao gầy vụng trộm nhìn Kỷ Linh, hắn âm thầm suy đoán vị tu hành giả cường đại này có phải có chút quan hệ đặc thù với Thanh Phạm Sư Tỷ hay không đây. Ta hỏi lại ngươi, toàn bộ Đông Yên phân giáo có trận pháp cấm chế nào không? Kỷ Linh dò hỏi. Tên thế giới cảnh cao gầy này lập tức ngoan ngoãn nói ra tất cả mọi thứ mà hắn ta biết được. Trên bầu trời, Kỷ Linh bay đi về phía động phủ xa xa, trong lòng thì đang suy tư. Hắn dễ dàng vào được, thế nhưng muốn mang theo Tô Vô Cơ đi ra ngoài như vậy lại có chút không dễ. Dù sao nơi này cũng là sơn môn của Đông Niên phân giáo Huệ Lam giáo, một khi trận pháp cấm chế bị thao túng như vậy quả thực sẽ phiền toái lớn. Vèo, Kỷ Linh nhanh chóng lao xuống phía dưới. Ồ, 18 tên thế giới cảnh đang khoanh chân ngồi ở trước động phủ đều ngẩng đầu nhìn qua, bọn hắn đều nhìn thấy Kỷ Linh. Ngươi là ai? Trong đó có lão giả mặc y phục màu đen dùng thanh âm lạnh lẽo như băng dò hỏi. Dường như ta chưa từng nhìn thấy ngươi. Tại hạ là Bắc Minh, bái kiến chư vị đạo hữu. Kỷ Linh mỉm cười nói. Ta vừa mới gia nhập Huệ Lam giáo, phần lớn các sư huynh sư đệ, sư tỷ, các sư muội trong giáo còn không biết ta. Ồ, vừa mới gia nhập ư? Hóa ra là sư đệ mới gia nhập. 18 tên thế giới cảnh này được phái tới nơi này giám thị người bên trong động phủ. Ngoại trừ lão giả mặc y phục màu đen cầm đầu ra, địa vị của phần lớn người ở trong Đông Niên phân giáo cũng không tính là rất cao, cho nên khi đối đãi với đồng môn cũng coi như là có hòa khí. Tông môn bình thường đều dựa vào khí tức để công nhận lẫn nhau, chỉ cần gặp mặt một lần cũng đã coi như là quen biết. Cũng tựa như cường giả trong thập nhị cung vậy, ở trong số này số lượng quá nhiều mà lại phân tán ở trong phương vực vô tận, cho nên mới có thể có lệnh bài thân phận mà chúa tể vĩ đại tự mình luyện chế ra. Loại lệnh bài có thể cộng minh lẫn nhau này muốn luyện chế ra cũng không dễ dàng, như thuyết giám độ quyền có thể cộng minh lẫn nhau vậy. Cho dù luyện chế kém hơn một chút, như vậy cái giá khi luyện chế mỗi một kiện cũng sẽ không thấp, mà quá trình luyện chế lại phức tạp. Mà Huệ Lam giáo lại có hơn 5.000 tên thế giới cảnh, đương nhiên không có khả năng làm như vậy. Vì vậy 18 vị này cũng không có hoài nghi kỳ linh giả mạo. Chỗ này là chỗ nào đây? Chỗ này chính là hang ổ của Đông Nguyên phân giáo. Nơi đây có mấy trăm tên thế giới cảnh, càng có đại trận trấn thủ mà Huệ Lam đạo quân tự mình bố trí, còn có rất nhiều trận pháp cấm chế vô cùng phức tạp. Nào có thế giới cảnh nào dám chạy đến nơi này làm sằng làm bậy đây? Muốn chết hay sao? Sư đệ, vì sao sư đệ lại tới đây vậy? Lão giả mặc y phục màu đen lạnh lùng nói. Ta gặp Thanh Phạm sư tỷ. Kỳ Linh cười nói. Sao? Sắc mặt đám người này tức thì biến hóa. Ngươi và Thanh Phạm sư muội có quan hệ gì? Lão giả mặc áo bào màu đen nói. Thanh Phạm sư tỷ từng có ân đối với ta, tuy rằng lúc trước nàng chỉ tùy ý chỉ điểm ta, thế nhưng ta vẫn nhớ kỹ. Vì vậy sau khi đột phá đến thế giới cảnh, sau đó ta mới gia nhập Huệ Lam giáo. Lần này tới đây chính là vì cảm tạ Thanh Phạm sư tỷ. Kỳ Linh nói. Lão giả mặc áo bào màu đen nhíu mày nhìn qua Kỳ Linh, sau đó lại lập tức lạnh lùng phân phó. Đi đi. Những năm này cũng có không ít người đi gặp Thanh Phạm, thế nhưng cho đến nay vẫn không có ai có thể cứu Hoài Tiên Tử Tô Vô Cơ ra bên ngoài được. Thanh Phạm sư tỷ. Kỳ Linh đi tới cửa ra vào động phủ, lại thò đầu vào bên trong rồi hô lớn. Thanh Phạm sư tỷ, Thanh Phạm sư tỷ. Hô vài lần, lập tức Kỳ Linh đã mơ hồ nhìn thấy ở bên trong xuất hiện một nữ tử mặc y phục màu trắng. Nữ tử mặc y phục màu trắng này nhẹ nhàng đi tới, nàng cũng đã nhìn thấy Kỳ Linh. Kỳ Linh ngay lập tức truyền âm cho nàng. Muốn cứu Vu Cơ thì phối hợp với ta. Thanh Phạm tiên tử nghe thấy hắn nói như thế không khỏi cả kinh. Đồng nguyên phân giáo lớn đến như vậy, chuyện Hỏa Tiên Tử cũng đã sớm truyền ra, thế nhưng người chân chính biết rõ Hỏa Tiên Tử gọi là Tô Vô Cơ lại rất ít. Mà thiếu niên mặc áo bào trắng lưng đeo trường kiếm này, nàng vốn không quen biết này lại biết rõ. Thanh Phạm sư tỷ, năm đó ngươi chỉ điểm ta, hôm nay rốt cuộc ta cũng đã đột phá đến thế giới cảnh, cũng tới gia nhập Huệ Lam giáo này. Kỳ Linh dùng vẻ mặt cảm kích nói. Cảm tạ ân sư tỷ năm đó đã chỉ điểm. Ta chỉ tùy ý chỉ điểm một chút mà thôi. Thanh Phạm tiên tử khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới tổ thần lúc trước hôm nay cũng đã trở thành thế giới cảnh rồi. Hai người đối thoại với nhau, 18 tên thế giới cảnh ở xa xa cũng đều nghe được. Bất quá lúc hai người truyền âm thì bọn hắn cũng không biết. Người là ai? Thanh Phạm tiên tử truyền âm hỏi. Trợ giúp Vu Cơ sao? Trước đó cũng có một tên ngu xuẩn đã dùng biện pháp này để lừa bịp. Đừng tưởng đơn giản có thể tiến vào được động phủ của ta. Giúp ta nói với Vu Cơ một câu, như vậy nàng sẽ biết rõ thân phận của ta. Kỳ Linh truyền âm nói. Bên trong động phủ, bên trong một phòng ở trong đó, Tô Vu Cơ đang khoanh chân mà ngồi, tĩnh lặng vô cùng. Vu Cơ muội muội, thần lực bắt đầu khởi động. Ở bên cạnh nàng lập tức có một hóa thân được ngưng tụ ra, chính là hóa thân của Thanh Phạm tiên tử. Bản tôn của nàng đang ở cửa ra vào trò chuyện với Kỳ Linh, cho nên nàng mới cố ý ngưng tụ ra một hóa thân để đến truyền lời. Thanh Phạm tỷ tỷ, có chuyện gì vậy? Tô Vô Cơ mở mắt ra, có chút nghi hoặc nhìn qua Thanh Phạm tiên tử rồi hỏi. Thanh Phạm tiên tử nói. Có một người muốn gặp ngươi. Gặp ta? Ở trong Đông Nguyên phân giáo này cũng không quen biết mấy người à? Tô Vô Cơ có chút nghi hoặc nói. Hắn nói hắn tên là Kỳ Linh. Thanh Phạm tiên tử nói. Thân thể của Tô Vô Cơ khẽ run lên. Hắn tên là Kỳ Linh ư? Hắn đã tới tìm ta rồi sao? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Vô Cơ phức tạp vô cùng, có một tia kinh hỉ kích động, cũng lại có một tia áy náy, bởi vì chính bản thân nàng cũng hiểu rõ, nơi này là hang ổ của Đông Nguyên phân giáo, đương nhiên sẽ có rất nhiều trận pháp cấm chế, vô cùng xâm nghiêm. Kỳ Linh đúng là lợi hại, thế nhưng rơi vào trong hang ổ này vẫn sẽ gặp không ít phiền toái. Vốn là nàng cho rằng Kỳ Linh sẽ ở bên trên tinh thần đảo, ngây ngốc trên trăm vạn năm, mà nàng thì ở đây yên tâm tu luyện truyền thừa của Phi Tiên Thánh Quân. Phi Tiên Thánh Quân am hiểu nhất chính là mị hoặc, khống chế huyễn thuật, là một vị đạo quân rất là đáng sợ. Thậm chí nàng còn đáng sợ tới mức được tôn xưng là Thánh Quân. Một ít người hơi yếu một chút, chỉ cần bị nàng liếc mắt nhìn thì cũng sẽ không khống chế được bản thân mình nữa. Tồn tại như vậy đáng sợ thế nào đây? Tô Vũ Cơ trời sinh đã am hiểu mị hoặc, lúc trước nàng không có truyền thừa, cũng chẳng có chỉ điểm, khi đó cũng đã tự nghĩ ra một bộ pháp môn, cho nên ở phương diện mị hoặc lại cực kỳ am hiểu. Nàng mới thông qua được khảo nghiệm, tầng tầng khảo nghiệm sinh tử của Phi Tiên Thánh Quân, cuối cùng cũng có tư cách trở thành đệ tử thân truyền của Phi Tiên Thánh Quân. Vốn kế hoạch của ta là tu luyện 10 vạn năm, đem phi tiên bí thuật này tu luyện tới đệ tam trọng, về sau lại một lần hành động khống chế 18 tên thế giới cánh ở bên ngoài kia, rồi mới lặng lẽ rời đi. Mặc dù là hiện tại thì Tô Vô Cơ cũng có thể đồng thời khống chế được 2-3 tên thế giới cảnh, bất quá bí thuật này khống chế chỉ là khống chế trong thời gian ngắn mà thôi, cho nên cho tới bây giờ Tô Vô Cơ cũng không muốn xông ra ngoài. Dù sao nơi này cũng là hang ổ của một phân giáo trong Huệ Lam giáo, ai lại dám xông vào đây. Nàng chỉ muốn khống chế 18 thế giới cảnh, vụng trộm chạy đi ra bên ngoài mà thôi. Có để cho hắn tiến vào hay không đây? Thanh Phạm tiên tử hỏi nàng. Được. Tô Vô Cơ gật đầu. Ta biết rồi. Thanh Phạm tiên tử nhìn Tô Vô Cơ rồi cười nói. Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của ngươi, rốt cuộc ngươi và hắn có quan hệ gì đây? Tô Vô Cơ lắc đầu nói. Cái gì mà mất hồn mất vía? Ta là người hầu của hắn, hắn là chủ nhân của ta. Sao? Chủ nhân? Thanh Phạm tiên tử cũng lắp bắp kinh hãi. Ở cửa ra vào của động phủ, Kỳ Linh và Thanh Phạm tiên tử hàn huyên vài câu. Người có thể gia nhập Huệ Lam giáo cũng là duyên phận của hai ta, mời vào động phủ của ta ngồi một chút đi, cũng tiện để tâm sự. Những ngày này tỷ tỷ ta đây buồn tới chết đi. Thanh Phạm tiên tử cố ý trêu tức Kỳ Linh. Sau khi nàng biết rõ Kỳ Linh là chủ nhân của Tô Vô Cơ, nàng cũng rất giật mình. Nàng hiểu rõ vị thiếu niên mặc áo bào màu trắng trước mắt này nhất định sẽ rất bất phàm, khiến cho một người bất phàm như vậy gọi nàng là tỷ tỷ như vậy cũng có chút thú vị. Kỳ Linh nhìn nàng một cái rồi cười cười. Sư tỷ mời. Được rồi. Thanh Phạm tiên tử đi vào trong, Kỳ Linh đi theo sau lưng. 18 tên thế giới cảnh đang khoanh chân ngồi ở bên ngoài trông coi cũng đều nhìn thấy một màn này, đặc biệt là khi nhìn thấy Thanh Phạm tiên tử chủ động mời Kỳ Linh đi vào, sắc mặt của lão giả mặc áo bào màu đen lập tức có chút khó coi. Hắn lạnh giọng quát. Thanh Phạm sư muội, đừng có đầu độc tiểu sư đệ mới tới giúp ngươi. Chuyện này cũng không cần ngươi quán. Thanh Phạm tiên tử cũng không có quay đầu lại mà chỉ lạnh giọng nhạo báng hắn. Bác Minh sư đệ, ngươi phải nhớ kỹ cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Lão giả mặc áo bào màu đen dùng thanh âm lạnh như băng nhắc nhở, trong thanh âm cũng tràn ngập hàn ý. Tô Vũ Cơ đang đứng ở trong phòng mình, nhìn chằm chằm vào nơi xa xa, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ. Rốt cuộc nàng cũng đã nhìn thấy người đi theo sau lưng Thanh Phạm tiên tử, chính là một thiếu niên mặc áo bào màu trắng, lưng đeo trường kiếm. Hắn vẫn có bộ dáng như cũ, là bộ dáng trong trí nhớ của nàng. Chủ nhân. Tô Vũ Cơ nhìn qua, trong lòng tràn ngập vẻ phức tạp, áy náy, cảm kích. Ban đầu ở trên tinh thần đảo, lúc nàng đang mệt mỏi, ở bên giới tuyệt vọng, lúc nhìn thấy Kỳ Linh, nước mắt cũng đã chảy xuống. Lần này ở trong Đông Yên phân giáo, cho dù đối với Kỳ Linh mà nói cũng là phiền toái rất lớn, thế nhưng hắn vẫn tới cứu nàng. Vẫn luôn là người giúp ta, ta chỉ là tùy tùng nhưng lại không trợ giúp được gì cho người. Giờ khắc này Tô Vô Cơ bỗng hiểu ra, chỉ sợ Tô Vô Cơ nàng sẽ vĩnh viễn không quên được lúc Kỳ Linh cứu nàng ở trên tinh thần đảo. Lần này ở Đông Yên phân giáo, hai người bọn họ lại một lần nữa gặp mặt. Vô Cơ. Kỳ Linh đi tới. Chủ nhân. Tô Vô Cơ hơi cúi đầu nói. Là ta chuyên gây ra phiền toái. Nghe nói là giáo chủ Đông Nguyên phân giáo này muốn đặt bảo bối của ngươi, còn có pho tượng của Phi Tiên Thánh Quân gì gì đó hay sao? Kỳ Linh mở miệng hỏi. Tô Vô Cơ có chút giật mình, nhìn về phía Kỳ Linh hỏi. Người cũng biết rồi sao? Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Thanh Phạm tiên tử ở bên cạnh. Hắn nói. Thanh Phạm tiên tử, Vô Cơ muốn đi ra ngoài, không biết sẽ có những ngăn cản gì đây. Thanh Phạm tiên tử lập tức cảm giác được vẻ mặt ngữ khí của thiếu niên mặc áo bào màu trắng ở trước mặt nàng đã có chút khác biệt. Trước đó ở cửa ra vào động phủ còn có chút kiêm tốn, gọi một tiếng Thanh Phạm sư tỷ, hai tiếng Thanh Phạm sư tỷ. Thế nhưng bây giờ tuy rằng vẫn nói chuyện rất tự nhiên như trước, thế nhưng trong lời nói lại tràn ngập vẻ tự tin, khí phách rất rõ ràng. Nếu như Vô Cơ muội muội muốn đi ra ngoài, đầu tiên phải vượt qua 18 tên thế giới cánh đang nhìn chằm chằm quan sát ở bên ngoài kia. Thanh Phạm tiên tử nói. Có bọn hắn nhìn chằm chằm vào, chỉ hơi có một chút động tĩnh thôi, chỉ sợ bọn hắn bẩm báo cho tên phân giáo chủ ngu xuẩn kia. Đến lúc đó tên ngu xuẩn kia rất có thể sẽ hạ lệnh cho một nhóm lớn thế giới cánh, thậm chí còn có thể sử dụng rất nhiều trận pháp cấm chế ở trong hang ổ. Như vậy quả thực sẽ không có chỗ để trốn rồi. Kỳ Linh khẽ gật đầu, cũng giống như tin tức mà hắn đã nhận được. Chủ nhân, cho ta 10 vạn năm nữa, thì có lẽ ta sẽ có biện pháp thôi. Tô Vũ Cơ nói, mượn nhờ bảo vật thời gian, 10 vạn năm trên thực tế cũng chỉ mấy trăm vạn năm mà thôi, có lẽ như vậy là đủ rồi. Thời gian quá lâu, chỉ sợ sẽ có biến cố thôi. Kỳ Linh nói, tên Đông Nghiên giáo chủ này có thể trở thành giáo chủ của một phân giáo, sợ rằng bối cảnh ở trong tổng giáo cũng sẽ không nhỏ. Hắn muốn xâm nhập vào trong động phủ của đệ tử trong giáo, như vậy muốn bắt một thế giới cánh không phải là đệ tử bồn giáo, chỉ cần có một cái cớ tốt thôi, như vậy vẫn có thể khiến cho Huệ Lam đạo quân đồng ý. Người trốn ở trong này mới mấy trăm năm, cho nên hắn ta mới còn nhịn được như vậy, thế nhưng nếu như quá lâu sợ rằng sẽ không được nữa. Tô Vũ Cơ lập tức biến sắc, đúng là như vậy, nếu như tên Đông Nghiên giáo chủ kia đạt được mệnh lệnh của tổng giáo trực tiếp tiến vào bắt nàng, như vậy nàng cũng sẽ không có biện pháp nào cả. Cứ giao cho ta, tự nhiên ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài được. Kỳ Linh nói. Tô Phiêu Cơ cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, tuy rằng nàng lo lắng cho Kỳ Linh, thế nhưng những năm gần đây đi theo Kỳ Linh, cho nên nàng cũng đã có thói quen tin tưởng Kỳ Linh, bởi vì quả thực Kỳ Linh rất là cường đại và yêu nghiệt. Vì Kỳ Linh đạo hữu này, Thanh Phạm tiên tử ở bên cạnh lại có chút bất mãn nói, người cũng không thể làm sang làm bậy được. Ở trong động phủ của ta, bởi vì giới hạn trong giáo quy, cho nên bọn hắn mới không dám tiến vào. Thế nhưng nếu như ngươi mang theo Vũ Cơ muội muội đi ra bên ngoài, ra khỏi động phủ, bọn hắn hoàn toàn có thể động thủ với các ngươi. Đối với người không phải là đệ tử của bổn giáo, bọn hắn sẽ không nâng tay đâu. Thanh Phạm tiên tử, ngươi chỉ cần ở bên cạnh xem là được. Kỳ Linh quay đầu lại rồi nói với Tô Vũ Cơ, ta sẽ thu ngươi tiến vào bên trong động thiên pháp bảo của ta. Được. Tô Vũ Cơ gật đầu. Thanh Phạm tiên tử lại có chút bất mãn, Vũ Cơ muội muội, chuyện này cũng không thể. Kỳ Linh lại vung tay lên, trực tiếp đem Vũ Cơ thu vào bên trong động thiên pháp bảo, sau đó lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Ngươi Thanh Phạm tiên tử lập tức đuổi theo ở phía sau lưng hắn. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 185 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.